Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 989: Tuyệt không để lại người sống. Chương 988: Tuyệt không để lại người sống. Tại Liêu Ứng Vinh hô lên âm thanh thời điểm, hắn liền động, hai người khác không chần chờ chút nào, đi theo hành động, nét mặt của bọn hắn càng thêm dữ tợn. Trong mắt sát ý giống như thực chất, lực lượng của thân thể như lửa thiêu đốt, siêu, trong nháy mắt biến mất, phóng tới đạo kim quang kia. Lúc này thiên linh tộc trung niên nam nhân khi nhìn đến Giang Hạo động thủ về sau, cũng nghĩ minh bạch rồi vì cái gì. Trốn, đây là trong đầu hắn ý nghĩ, nhất định phải đem cái này tin tức truyền trở về. Lấy hắn hiện tại ưu thế, có cơ hội, bản thân đứng ở thế bất bại. Tại hắn như vậy nghĩ thời điểm, đột nhiên ba đạo chỉ lấy thế sét đánh không kịp bưng tai công kích mà tới. Oanh, lực lượng cường đại đụng vào kim quang bên trên. So trước đó công kích đều mạnh hơn. Thiên linh tộc nam tử trung niên kinh hãi. Khi thấy là Liêu Ứng Vinh ba người lúc, lại nhẹ nhàng thở ra. Những người này vừa mới liền không thể phá vỡ công kích của hắn. Hiện tại càng không có thể. Hắn toàn lực ổn định phòng ngự. Chỉ là oanh, oanh, oanh, Liêu Ứng Vinh ba người công kích căn bản không có dừng lại. Gấp bội gia tăng, lực lượng càng thêm cuồng bạo, như là thiêu đốt không hết hỏa diễm. Thiên linh tộc trung niên nam nhân có chút kinh ngạc, mình đã toàn lực trấn áp, vì cái gì kim quang lay động càng thêm nghiêm trọng. Chết đi cho ta, Liêu Ứng Vinh nổi giận gầm lên một tiếng, thân thể trực tiếp thiêu đốt, lấy sinh mệnh làm đại giới. Thấy cảnh này trung niên nam nhân hơi có chút hoảng sợ. Bởi vì hắn phát hiện cũng không phải là chỉ có Liêu Ứng Vinh một người như thế. Hai người khác cũng là dạng này. Phát điên, bất chấp hậu quả, không nhìn tử vong. Trong ánh mắt của bọn hắn lộ ra một loại tín niệm. Giết, giết chết người trước mắt. Dù là chết, oanh, oanh, công kích càng thêm đáng sợ. Lúc này Liêu Ứng Vinh cánh tay chỉ còn lại xương khô. Có thể là trong mắt của hắn không có chút nào để ý. Tựa hồ cũng không phải là cánh tay của hắn, cũng không có bất kỳ cái gì thống khổ, chỉ là muốn giết chết người trước mắt. Giờ khắc này kim quang bên trong trung niên nhân có chút luống cuống. Tên điên, tên điên, hắn nổi giận gầm lên một tiếng bắt đầu phản kích, nhưng mà theo ba người điên cuồng, kim quang tại một lần cánh tay tự bạo hạ nát. Giờ khắc này trung niên nam nhân không có phòng ngự, mà đối mặt ba người điên, hắn sợ hãi. Không, lực lượng bộc phát, dù là Liêu Ứng Vinh bị trọng thương cũng muốn cắn một cái vào trung niên nam nhân. Chết đi cho ta, ba người vận dụng hết thảy lực lượng oanh kích mà xuống. Bất quá một chút thời gian, trung niên nam nhân bị ba người bao phủ, thân thể sụp đổ, giết lại giết, sợ đối phương không chết hết, điên cuồng đến cực điểm. Giang Hạo tay cầm một hạt châu, có chút ngoài ý muốn. Đang ngưng tụ những thiên phú này tinh quang thời điểm, những này tinh quang trực tiếp trở thành rồi một viên hạt châu màu xanh lam. Xem ra là thánh đạo bản nhân lưu hạ thủ đoạn, bất quá vòng tròn vẫn còn ở đó. Đến mức Liêu Ứng Vinh ba người điên cuồng, hắn không có để ý. Thánh đạo thành viên vốn là điên cuồng, mỗi một cái đều là, mà lại bọn hắn đều không thế nào sợ chết. Chỉ cần làm việc, vẫn làm. Chết cũng liền chết rồi. Từng cái đều nghĩ tự bạo. Các ngươi còn có thể dẫn đường sao? Gặp hết thảy lắng lại Giang Hạo hỏi. Hắn cũng đang chú ý. Thiên linh tộc vị kia đúng là chết rồi. Trong tay tinh bàn đều nát. Chữ vật pháp bảo cũng không thấy rồi. Những người này động thủ quá mức điên cuồng. Hơi có chút đáng tiếc. Lúc này đồng thủ ân thân thể rút lại rồi một vòng. Tả Tĩnh bả vai nhiều một cái lỗ thủng. Liêu Ứng Vinh toàn bộ tay đã biến mất, ba người đều tổn thương cực kỳ nghiêm trọng. Bất quá tại Giang Hạo sau khi mở miệng, bọn hắn liền đứng lên, cúi đầu cung kính nói. Có thể, bất quá phải trước tiên đem vị kia bảo vật móc ra. Tả Tịnh yếu ớt nói. Bảo vật, Giang Hạo có chút ngoài ý muốn. Đúng, vòng tròn vị kia lưu hạ bảo vật, lúc trước tỏa thiên còn chưa hoàn thành. Nhất định phải sử dụng loại bảo vật này mới có thể vây khốn thiên phú. Chỉ là đi qua lâu như vậy, giống như cùng nơi này khí tức dung hợp, cho nên cảm giác không ra. Tả Tĩnh nói, ngạch, Giang Hạo ngăn trở bọn họ nói, ta tới đi, không được, ba người chăm miệng một lời. Loại sự tình này chúng ta đến là được. Giang Hạo nhướng mày, nói, ta không thể cầm, có thể, Liêu Ứng Vinh lập tức gật đầu, chỉ là còn muốn giải thích một chút, chỉ thấy vị này đã bắt đầu đào. Một thanh cực kỳ ghê gớm đao xuất hiện trong tay hắn. Lúc này Giang Hạo vì mau một chút, cầm trong tay thiên đao bắt đầu đào bảo vật. Nơi này cũng không phải là khoáng mạch, cho nên đào là không có bọt khí. Nhưng là đã nhiều năm như vậy, bảo vật hẳn là có cho bụi a. Dù sao cũng là chôn dưới đất. Rất nhanh một cái kim sắc vòng tròn bị đào lên. Cái này vòng tròn cùng thổ sinh trưởng ở cùng một chỗ, xem như tràn ngập cho bụi. Vòng vàng hai bên khoảng thời gian có 1 mét. Bản thân cổ tay thô. Gặp này Giang Hạo xuất ra khăn lau bắt đầu lau. Đem bên trên ba người nhìn ngây ngẩn cả người. Vốn là cảm thấy để cho vị này đào không thích hợp. Hiện tại lau càng làm cho bọn hắn xấu hổ. Chúng ta tới đi, Liêu Ứng Vinh nói. Giang Hạo lặng lẽ lườm đối phương một chút, để cái sau trong lúc nhất thời không dám vọng động. Mà theo lau, một chút bọt khí đi theo rơi xuống. Tu vi cộng một khí huyết cộng một linh kiếm cộng một lực lượng cộng một tinh thần cộng một nhìn xem bọt khí hòa tan vào thân thể. Giang Hạo bùi ngùi mãi thôi. Thời gian qua đi 20 ngày tả hữu, rốt cục lại có tăng lên. Bỏ ra một chút thời gian lau, Giang Hạo mới thoáng không thôi thu hồi khăn lau. Lần này thu hoạch rất tốt. Không đề cập tới màu trắng cùng lục sắc bọt khí. Quang màu lam bọt khí đều có 14-15 cái. Rất nhiều rồi. Dù sao còn nhỏ như vậy một cái bảo vật. Hy vọng chỗ sâu thần vật lớn hơn một chút. Càng lớn càng tốt. Như thế hắn liền đem vòng tròn thu nhỏ, thuận thế ném cho Liêu Ứng Vinh. Loại trừ cái này còn có thiên phú hạt châu, cùng nhau cho ra ngoài. Hiện tại các ngươi muốn đồ vật đã được đến. Cái kia giúp ta làm việc. Giang Hạo hỏi, nghĩa bất dung từ, sông pha khói lửa, muôn lần chết không chối từ. Một người một câu, kiên định không thay đổi. Thiên linh tộc, lúc này chú ý tình huống tộc trưởng đứng tại lầu các bên trên. Nhìn về phương xa đó có thể thấy được rất nhiều người vô pháp tiến vào tổ địa. Đây là bọn hắn dự liệu tình huống. Hết thảy tất cả đều dựa theo bọn hắn ý nghĩ tiến hành. Đồng Vũ giống như chết rồi. Tam trưởng lão đi tới nói. Chết rồi. Tộc trưởng hơi có chút ngoài ý muốn. Sau đó lắc đầu nói. Chết thì đã chết đi. Chính là có chút đáng tiếc. Hắn khả năng thật là chúng ta người. Tam trưởng lão cảm khái nói. Bất luận cái gì kế hoạch đều sẽ có người hy sinh. Tình huống bên trong như thế nào? Tộc trưởng hỏi. Tại hắn hỏi thăm lúc, đột nhiên phía dưới bộc phát ra tiếng oanh minh, một tiếng ầm vang, tinh quang trận pháp tại chỗ vỡ vụn, rất nhiều người đều bị đánh bay ra ngoài. Rất nhanh một vị nữ tử từ phía dưới đi lên, cúi đầu e ngại nói, tộc trưởng, xảy ra chuyện rồi, Lý Đống chết rồi, thánh đạo người cầm đi đồ vật. Nghe vậy, tộc trưởng lông mày khẽ nhúc nhích nói, vì sao lại dạng này? Là áp chế không đối vẫn là các ngươi không có chuyển lại lực lượng đi vào. Cái này, nữ tử cúi đầu e ngại nói. Hết thảy đều không có vấn đề. Nhưng là chính là thất bại rồi. Tộc trưởng trầm mặc chốc lát nói. Đoạ tiên tộc bên kia có truyền đến tin tức sao? Người đã của bọn họ trải qua bắt đầu ẩn nấp âm thầm tiến hành săn giết. Mặt khác món kia thần vật ở phía trên trấn áp. Bọn hắn nói chắc chắn sẽ không xảy ra ngoài ý muốn. Nữ tử cung kính nói. Món kia thần vật liên quan đến đoạn tiên tộc tiên chủng nở rộ. Sẽ không đùa giỡn. Tam trưởng lão nói theo. Tộc trưởng Đê Mi. Sau đó nói. Tiếp tục phái người đi vào. Mặt khác tìm xong cơ hội. Mở ra kế hoạch thứ hai. Không thể để cho thánh đạo người sống mang ra đồ vật. Hết chương.